Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bộ truyện có thời lượng dài khoảng 6 tập, có tựa đề là Đại Mộ Cổ Loa của tác giả Mạnh Tuấn, là một câu chuyện thuộc thể loại linh dị, kinh dị, giả sử và cổ đại. Rất là hay, những cái tác phẩm của tác giả Mạnh Tuấn trước đây thì được quý vị rất là yêu mến và được đánh giá rất là cao. Và hy vọng rằng bộ truyện này, bộ truyện mới này sẽ mang đến cho quý vị tiếp tục những cái trải nghiệm thú vị hơn ở dưới ngòi bút của tác giả Mạnh Tuấn. Xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Mạnh Tuấn. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, đế chế Tần bị lung lay, bốn quận mới thành lập ở phía nam trên thực tế đã thoát khỏi sự quản lý và kiểm soát của triều đình. Đông Việt và Mân Việt ở quận Mân Trung nổi dậy chống Tần, cố phục hồi nước cũ. Nhâm Ngao và Triệu Đà âm sát cát cứ ở Nam Hải. Trước khi chết, Nhâm Ngao cho mời Triệu Đà đến Phiên Ngung sao phó toàn bộ mưu đồ cát cứ và viết giấy cử Triệu Đà thay mình cai quản quận Nam Hải. Được sự giao phó của Nhâm Ngao, Triệu Đà liền chiếm lấy quận Nam Hải, giữ các cửa ải và chặn các đường giao thông từ Bắc xuống, diệt trừ các quan lại nhà Tần có ý chống đối và thay bằng những người thân cận cùng phe cánh. Chính quyền của Phiên Ngung trở thành chính quyền cát cứ của họ Triệu. Năm 206 trước công nguyên, nhà Tần bị tiêu diệt, Triệu Đà lập tức đánh chiếm cả quận Quế Lâm và quận Tượng, thành lập nước Nam Việt tự xưng là Nam Việt Vũ Vương, đóng đô ở Phiên Ngung. Nước Nam Việt của nhà Triệu chính thức ra đời từ đó. Năm 183 trước công nguyên, Triệu Đà liền tự xưng là Nam Việt Vũ Đế, lập thành một nước riêng, không chịu thuần phục nhà Hán và đẩy mạnh các hoạt động bành trướng lãnh thổ. Đây là giai đoạn phát triển cao nhất trong mưu đồ cát cứ và bành trướng của Nam Việt, trong đó một trong những mục tiêu chủ yếu của nhà Triệu là nước Âu Lạc giàu có ở phương Nam. Sau khi An Dương Vương thất thủ thì Triệu Đà thâu tóm toàn bộ đất Việt, tiến hành sát nhập toàn bộ đất đai nước Âu Lạc vào nước Nam Việt, chia làm hai quận đặt dưới sự thống trị của chính quyền Nam Việt ở Phiên Ngung, hiện là Quảng Châu, Trung Quốc ngày nay. Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần 1.000 năm, nhưng bí ẩn về cái chết của An Dương Vương vẫn là một ẩn số. Nhiều truyền thuyết được dân chúng đồn tai nhau về cái chết của người. Nhưng mà cái được đồn thổi nhiều nhất, hấp dẫn nhất chính là những câu chuyện về cổ mộ bí mật của An Dương Vương có cất giấu chí bảo trấn quốc có thể lật đổ họ Triệu giành độc lập ở Cổ Loa Thành. Nhưng đó cũng là một truyền thuyết, cũng chẳng có kẻ nào biết thực hư, cũng chưa có kẻ nào tìm được đại mộ ấy. Tại quận Nam Hải, tại một vùng trên thảo nguyên vô cùng rộng lớn, nơi đây những cây lam thảo xanh mơn mởn khắp nơi đều đã bị dẫm nát. Dưới mảnh đất màu mỡ sau những cơn mưa lớn đều in lại vô số dấu chân người. Nếu một lượt nhìn lại, chắc chắn có người sẽ phân vân mà tự hỏi nơi đây phải chăng là thảo nguyên. Đúng vậy, nơi đây đã không còn là thảo nguyên mênh mông xanh ngắt nữa, mà có thể tưởng tượng dường như là địa ngục đã xâm chiếm lấy nơi này. Rải rác khắp thảo nguyên đầy rẫy những xác chết, binh khí rơi vãi không dưới chục vạn người, máu tươi chảy ra ăn mòn và lầm đất tạo thành những dòng suối nhỏ chảy dài. Mùi từ khí nồng nặc hòa và những làn gió lạnh thổi đến, bốc lên những mùi hôi thối tỏa đi khắp hàng ngàn dặm. Những con kền kền ăn xác thối bay đặc bầu trời, thỉnh thoảng rít lên những tiếng kêu quái dị, như từ cõi u minh vọng về, mà hân hoan tận hưởng bữa tiệc thịt người. Rõ ràng nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến lớn, nhưng mà trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Dấu chân người dày đặc vẫn còn đó, hướng đến nơi xa cuối thảo nguyên, nơi úp mặt với bìa rừng hai đoàn quân đang giao chiến dữ dội. Thỉnh thoảng vài tiếng hét thê lương lại vang vọng, tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu inh ỏi. Nhưng mà điều chú ý là trong những tiếng vang đó lại có tiếng của một nhện khổng lồ rít lên, chấn động gầm trời, chấn động vạn quân. Con nhện khổng lồ đó chính là Tiểu Chu, vật sùng của Âm Quan. Nó ở đây thì chắc chắn chủ nhân của nó cũng có mặt. Giữa vạn quân đang giao chiến, một thiếu niên tầm 18 tuổi trên người mặc chiến giáp màu bạc đang nhúng đầy máu tươi. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú, kèm theo một chút gì đó trông vô cùng nghiêm nghị. Trên tay cầm một thanh đại đao dài một trượng dùng lực mà vung đao chém làm đôi thân thể tên lính đứng ở trước mà hét lên. Âm thúc, người dẫn người chạy đi, ta ở lại đường máu thoát, ta ở lại mà đường máu thoát thân. Long Đào, ta không sao, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là đám tiểu tốt. Muốn giết ta thì cũng phải gọi tên cầu hoàng đế Triệu Vũ tới, còn mẹ nó dám phản lão tử. Người mới nói vọng lại khẩu khí vô cùng lớn, kèm theo tức giận chính là âm quan. Hắn vẫn như vậy, vô cùng ngông cuồng, nhưng cũng rất đầy bá khí của bậc nam tử hán đại trượng phu. Âm quan lúc này đang cưỡi trên lưng của Tiểu Chu mà quát lớn, xung quanh của hắn là vô số xác chết của kẻ địch. Nhưng mà quân triều số lượng quá đông, số xác chết này vây quanh hắn là cũng chỉ là một góc nhỏ. Trận chiến này khác với những trận chiến thông thường, nơi đây không chỉ là binh lính chém giết lẫn nhau, mà còn có những tên ngạ quỷ với một khuôn mặt ghê sợ, được âm quan nuôi dưỡng cũng góp mặt. Một tên ngạ quỷ có sức mạnh ghê gớm một địch trăm cũng chẳng nói là quá. Nhưng mà điểm yếu của nó là trên con mắt thứ ba thì Triệu Vũ Đế biết rõ, cho nên cũng không gây uy hiếp gì lớn cho quân đội nước Triệu. Hai bên quân đội cũng chênh lệch khá lớn. Phía bên âm quan quân đội được mặc chiến giáp màu đen, phía sau lưng được khắc chữ âm lớn, số lượng không tới 5 vạn người, ngạ quỷ thì có tới ngàn tên. Còn quân đội phía bên Triệu Quốc đếm sơ sơ cũng xấp xỉ tới 10 vạn, mặc chiến giáp màu nâu đậm. Tên tướng quân tên là Triệu Nham, thuộc hàng tộc, đứng từ xa quan sát chiến trường mà cười lạnh. Âm quan ơi là âm quan, người đắc tội với ai không đắc tội mà lại đắc tội với hoàng thượng. Mạng ngươi cùng tên súc sinh Long Đào khó giữ nổi hôm nay. Cấp báo! Đúng lúc này một tên lính đưa tin chạy thẳng đến chỗ của Triệu Nham, rút lá cờ trên lưng xuống, khuôn mặt tái nhợt mà lên tiếng. Báo, Long Vân cùng với Âm Nhã đem theo toàn bộ gia quyến đã đột phá vòng vây ở quận Giao Chỉ, đang rút về Cổ Loa Thành, đang hội quân cùng với Ngô Quyền. Triệu Nham nhìn là không tin, khuôn mặt giận dữ mà nói. Mẹ kiếp, tên khốn Trương Lâm sao để hắn thoát? Cổ Loa Thành thủ dễ công khó, cho dù có đưa tới 50 vạn quân chưa chắc đã nổi. Hắn lập tức rút cờ lệnh bắt đầu phất lên, lập tức tiếng trống tiếng kèn inh ỏi vang vọng khắp cả thảo nguyên, báo hiệu toàn bộ xuất kích. Từng người xếp hàng dài ngay ngắn chỉnh tề, từng bước tiến lại hội quân với đám đông đang giao chiến. Phía bên kia chiến tuyến, Long Đào của vị âm quan cũng đã nhận được tin cấp báo. Khuôn mặt anh tuấn của Long Đào chợt hiện lên vẻ vui mừng mà nói. Âm thúc thúc, phụ thân cùng với ông ngoại đã đột phá vòng vây đang trên đường tới Cổ Loa. Chúng ta cũng phải phá vây. Âm quan tâm trạng cũng vui mừng khôn xiết đứng dậy trên lưng của Tiểu Chu, chĩa đao về phía Triệu Nham mà cười lớn. Phụ thân người quả không làm cho ta thất vọng, Nguyệt tỷ lựa chọn hắn quả không sai. Nhưng mà ngươi đi trước đi, ta phải lấy đầu tên khốn Triệu Nham để tế vong linh bình sĩ. Rồi ta sẽ tới Cổ Loa Thành. Âm thúc, có phải não người có vấn đề không? Ây da, Liễu cô quả nhiên thật là vô phúc mà. Thôi người ngồi xuống, ta nhờ cẩn thận bị tên bắn chết. Long Đào nhìn thấy âm quan đang trăng bức bản thân mà không khỏi lắc đầu thở dài. Nhìn hắn nghiêm nghị như vậy, nhưng mà thực chất là hắn thừa hưởng cái tính vô sỉ du côn của thúc thúc hắn. Long Vân từ nhỏ đã cấm hắn đi theo thúc thúc này, nhưng mà chứng nào tật nấy, càng cấm hắn lại càng tìm tới. Quả thật là âm quan cùng với Long Đào vô cùng hợp nhau, vô sỉ tiện nhân không ai bằng. Khi Long Đào vừa dứt câu thì như hiệu nghiệm, một mũi tên từ phía trước bắn tới, mang theo kình phong bắn sượt qua mái tóc âm quan, làm cho hắn giật mình loạng choạng ngã khỏi lưng của Tiểu Chu. Âm quan tái sầm mặt mày nhìn Long Đào giận dữ mà quát. Còn mẹ nó, ngươi câm miệng lại cho ta, thật là xui xẻo. Long Đào thấy âm quan chật vật mà không nhịn được cười. Âm thúc, ngươi như vậy mà muốn một mình đấu vạn quân hay sao? Nhưng mà lúc này những tiếng bước chân rầm rập càng lúc càng tiến lại gần. Trên mặt non nớt của Long Đào từ lúc nào đã thu lại vẻ tươi cười, quét ngang thanh đao còn vương máu tươi mà chĩa lên trời hét lớn. Binh sĩ nghe lệnh, Triệu Vũ bất nhân bất nghĩa đàn áp nhân dân bách tính. Long gia ta thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chết nơi xa trường còn hơn quỳ gối làm chó cho tên cầu hoàng đế kia sai khiến, giết sạch bọn chúng cho ta. Năm vạn binh sĩ nhìn lại vì tướng quân trẻ tuổi mà trong lòng tràn ngập xúc động mà hô lớn. dường như là mọi người quên mất mình là binh sĩ của ai. Âm quan đứng bên nhìn lấy đứa cháu non nớt đã trưởng thành không khỏi bất giác vui mừng mà hô theo. Nhưng hắn bỗng nhiên thốt lớn. Ê, không đúng, câu này phải là ta nói mới đúng. Lòng dạ của người chỉ có hai người đầu quân, lấy đâu ra người để chỉ huy? Tiểu tử, cút xuống. Long Đào nhìn hắn mà cười lớn, rồi thúc ngựa lao về vạn quân mà chém giết. Âm quan cũng lúc bất giác thở dài rồi cùng Tiểu Chu mà tiến vào. Vô số chiến kỳ đón gió phất phới, những mũi đào lóe lên hàn quang, chiếu lên khuôn mặt chiến sĩ đầy hưng phấn, tràn ngập vẻ hào hùng. Long Đào nhìn thấy vạn binh lính nhiệt huyết, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mông lung, thanh âm xuyên qua thảo nguyên truyền nhập vào tai của mỗi người. Với sinh mệnh và tôn nghiêm của chúng ta, xin thề kẻ nào xâm phạm âm gia của Long gia, tuy xa cũng giết. Xâm phạm Long gia của âm gia, tuy xa như cũng giết. Vô số tướng sĩ cùng hô lên, nhiệt huyết thiêu đốt bừng bừng, khí thế như là nuốt cả cơn bão táp. Những binh lính được khích lệ tinh thần tràn đầy hưng phấn và cuồng vọng, những cánh tay trắng kiện giơ lên cao vô số, loan đao sáng như là tuyết, phản chiếu ánh nắng rọi xuống, lóe ra hàn quang rợn người. Cát bụi đầy trời làm phía chân trời như là phủ một lớp mây đen, vạn người giao chiến trắng lệ, nhưng đầy cầu huyết làm cho người ta bất giác rùng mình. Nhìn đám bụi mù nơi xa, gió cát, chiến mã và người trộn lại thành một màu đất trời. Giữa cảnh thê lương lẫn với những tiếng chấn động thấu trời, mà kệ ngươi là người vĩ đại như thế nào, đứng trước khí thế này đều trở nên nhỏ bé. Long Đào sắc mặt đỏ gay, huyết khí chảy bừng bừng khắp người hắn, rồi dần dần sôi sục lên. Những binh sĩ cũng như hắn, trong thời khắc sinh tử dù có cảm giác là của kẻ hèn nhát, cũng phải dấy lên nỗi xúc động lẫn nhiệt huyết thiêu đốt. Chiến trường có thể là một tiểu quỷ hèn nhát biến thành anh hùng. Song phương chém giết kịch liệt, quân triều không ngừng rơi ngựa, cũng có vô số binh lính âm gia ngã xuống, chiếc ngừng phun máu nhuộm hồng cả cát trên đại mạc. Nơi nơi đều có ánh đao, nơi nơi đều có vết máu, thảo nguyên nho nhỏ nháy mắt đã biến thành tâm điểm lịch sử của âm gia và hoàng thất. Vĩnh viễn trở thành một di tích không phai mờ. Tiếng hét kinh thiên liền vang lên, một tướng sĩ âm gia mắt đỏ ngầu bị một cú chém của một tên tướng quân triệu làm đứt gót chân, máu tươi phun ra thẳng vào mặt của hắn. Hắn ngã xuống dưới chân của tên kia rồi lại hạ mồm muốn cắn. Tên tướng quân gầm lên một tiếng, một thanh loan đao đâm xuyên qua ngực của hắn, mũi đao rạch mạch lôi cả bộ ruột của hắn ra ngoài. Máu me đầm đìa ghê sợ, máu tươi tanh nồng bắn cả một góc trời. Vương Bát Đản, tổ tông 108 đời của nhà ngươi. Long Đào thấy vậy gầm lên, mắt trừng trừng như là xé rách cả mí, như một con hùng sư nhảy dựng lên cao, lao vào tên tướng triệu chém một phát ngay đầu. Tiếng gầm gừ như là điên cuồng của hắn truyền khắp cả thảo nguyên, binh sĩ tử thương vô số khiến cho hắn không kìm được mà xúc động hét lớn. Tạp chủng, con mẹ nó, chúng ta chém chết đám triệu binh cầu tạp chủng. Các người đến đây đi, cùng đến đây đi. Xem điều bộ điên cuồng của hắn, âm quan giật bắn cả người. Một đao chém đứt cổ một tên lính triệu, rồi cùng Tiểu Chu vọt tới trước người của hắn nói. Long Đào, bình tĩnh, người không được xúc động, nghe lời của ta khỏi đây. Bọn chúng quá đông, vương linh người ta không thể hành động lấy đầu tên kia. Khốn kiếp, ta không thể bỏ mặc binh sĩ mà thoát thân, âm thúc người tránh ra. Nhưng mà Long Đào lướt mắt nhìn bốn phía, dải đất xanh của thảo nguyên mênh mông đã nhuộm máu đỏ tươi, vô số binh lính ngã xuống, có đứng nằm có kẻ chết rồi còn ôm chặt lấy lính triệu. Không thi thể người nào còn đầy đủ, không ai còn có thể nhắm mắt lại mà an tưởng. Những thanh niên trẻ tuổi vẫn còn hòa lẫn với thảo nguyên thành một thể rồi. Quân triều quá áp đảo, lại là quân hoàng gia tinh nhuệ, cho nên quân đội âm gia không thể nào mà ngăn cản. Vốn dĩ lúc đầu Long Đào đã không có ý nghĩ phải sống sót khi đã bị vây tứ phía. Nhưng mà khi nghe tin phụ thân phụ mẫu đã an toàn, cho nên hắn cũng chẳng còn gì để mất mà lập tức giao chiến. Càng giết nhiều kẻ địch lại càng làm cho hắn thấy thoải mái. Long Đào nghiến răng, hai mắt sưng đỏ, nhìn đội ngũ quân triều mãnh liệt tràn áp đảo. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời rồi thét lớn.

Vết thương vương lại trên người của hắn cũng không ít, toàn thân đều ướt đẫm máu tươi chảy xuống khắp cơ thể. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm ở trong đầu, đó là giết. Đây là một mảnh rừng rậm rạp lâu ngày không có người lui tới. Trên cửa thạch đã phủ đầy rêu xanh. Một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, thân mặc chiến giáp màu bạc, đã nhuốm màu máu, đang nằm bất lực trên một mỏm đá lớn. Đó không ai khác chính là Long Đào. Hắn được Tiểu Chu đưa tới đây rồi đã quay lại với âm quan. Những đạo sấm sét bất ngờ đánh xuống đâu đó, cộng thêm với tiếng sấm rền vang lên, làm cho Long Đào giật mình tỉnh giấc. Hắn chống lấy đôi bàn tay đã suy yếu mà ngồi dậy, nhưng cũng chỉ tại cự thạch phủ đầy rêu xanh, làm cho hắn trơn tuột ngã xuống cái hố sâu. Đó là một chiếc hố rộng như được ai đó đào sẵn bẫy thú. Long Đào suy yếu cũng chẳng để tâm nhiều mà đưa bàn tay ra, ấn ký vẫn còn, tuy nhợt nhạt nhưng mà cũng cho hắn biết là âm quan vẫn còn sống. Hắn thở ra một hơi rồi nói, âm thúc, người có bị làm sao thì ta sẽ xem bằng kinh đô lấy đầu của tên Triệu Vũ để tế cho vong linh của người. Người sống khôn chết thiêng nhớ phù hộ cho ta gặp được mỹ nữ, ta sẽ đốt vàng mã cho âm thúc hàng ngày. Mẹ kiếp, có kẻ đang nói xấu ta. Âm quan đang đứng giữa đống xác chết trong vòng vây mấy vạn đại quân mà hắt xì lên từng cơn. Tiểu Chu đã quay trở lại bên hắn. Ngày di chuyển vạn dặm đối với Tiểu Chu là không khó. Trở lại với Long Đào, thực ra thì hắn cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Muốn giết được âm quan không phải kẻ nào cũng làm được. Hắn biết điều đó, nếu mà âm quan muốn phá vây thì quá đơn giản. Nhưng tính tình của hắn lại muốn trăng bức, cho nên cố tình diễn cảnh đẫm lệ trước mặt Long Đào mà thôi. Hắn muốn lấy đầu của ai thì chắc chắn sẽ làm được. Long Đào đang ở dưới hố sâu chật vật mà bỏ lên. Đôi mắt chậm chậm đào qua, đưa tay cởi lấy lớp chiến giáp dày đặc mà vứt sang một bên. Hắn thở nhẹ một hơi rồi ôm lấy chiếc bụng đang kêu lên ủng ục. Đã mấy ngày nay hắn không ăn gì, quân lương đều để dành cho binh sĩ. Chiến đấu mấy ngày cho dù hắn có dũng mãnh thế nào cũng không thể suy nhược. Nhưng lúc này vừa tiến được mấy bước thì ngay lập tức dừng lại. Đôi mắt của hắn trợn tròn, chiếc miệng đã há hốc lớn, nước dãi cùng với nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Long Đào liếm nhẹ bờ môi rồi rón rén đi lại. Trước mắt của hắn là một con gà rừng đang bị dính chặt vào bẫy. Hắn vui sướng mà cười lớn. Long đại gia, ta quả nhiên được lão thiên ưu ái, vừa tỉnh dậy là đã có thịt ăn. Long Đào nuốt nước miếng ừng ực bước đi tới. Nhưng ngay khi lúc này đột nhiên một đạo kình phong đột nhiên bắn tới, kèm theo đó là một mũi tên. Long Đào cơ thể vốn dĩ đã suy yếu, nay lại bị phục kích có bất ngờ mà bất hạnh trúng tên. Nương theo đó là một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Long Đào ôm lấy cái chân bị trúng tên mà nhảy dựng lên, như là con khỉ dẫm phải gai mà vội vàng núp sau cự thạch. Nhưng lúc này một giọng nói trong trẻo đã bắt đầu kêu lên. Từ bụi rậm phía trước mặt một thiếu nữ nhảy ra. Khi nàng nhận ra được mình bắn trúng người, thì Hoa Dung thất sắc lấy tay bịt miệng lại, tiến đến chỗ của Long Đào mà nói, thật xin lỗi, ta tưởng người là con mối. Long Đào nghe vậy thì thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Soái ca, ta đẹp trai như vậy mà ngươi không nhận ra được sao? Nhưng mà hắn vừa nói vừa ngước đầu lên nhìn thiếu nữ lập tức rúng động thật lâu. Hắn phát hiện ra thiếu nữ trước mặt giống như là hoa lan nở trong cốc vắng. Đôi mắt to chớp chớp long lanh như là tùy thời muốn khóc. Đôi môi hồng nhỏ nhắn chùm lại với nhau, vừa nóng bỏng vừa ôn nhu tựa như là gió mùa xuân đang thổi qua lòng của hắn. Thời gian như là cô đọng lại, Long Đào nhìn nữ hài thật lâu khiến cho nàng đỏ mặt mà bối rối. Một khắc này hắn rung động thật lâu mà thầm nghĩ, không ngờ âm thúc linh thiêng lại phù hộ ta như vậy. Thế giới này sao lại có nữ hài thanh thuần đến thế? Tốt, ngươi là mục tiêu của ta. Long Đào ôm lấy chân lào đào rồi bất ngờ ngã quỵ xuống đất. Hắn nhắm chặt mắt lại, miệng ú ớ kêu lên. Này, này, ngươi đừng chết. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhưng mà không như hắn nghĩ, thiếu nữ sau một hồi sơ cứu thì hắn đã chết, đành bất lực mà trực tiếp nắm lấy mũi tên mà rút ra. Người... Long Đào đang chết bỗng nhiên đau đớn ngồi bật dậy, tâm tê phế liệt nhăn mặt nhăn mũi, nhìn thiếu nữ đang trợn tròn mắt mà quát. Thanh âm của hắn dữ dội, mũi tên cứ như vậy không nói một lời trực tiếp nhổ lên, thậm chí mang cả ra một phần da thịt. Ngay cả đến thần tiên cũng không chịu được. Không phải người đã chết sao? Thiếu nữ nhìn hắn bật dậy mà quát tháo, tâm can vô cùng hoảng sợ. Nhìn biểu hiện của nàng, Long Đào khóe miệng co giật nói: cô nương, mũi tên cứng như vậy, người không nói lời nào mà trực tiếp nhổ ra, ta coi như là không chết thì cũng bị người trực tiếp hại chết. Long Đào thở dài một hơi, nhưng lúc này ở trên đùi của hắn phun ra một cột máu tươi tựa như là pháo hoa nở rộ, đồng thời mang theo mùi tanh nồng. Thiếu nữ thấy vậy đột nhiên che miệng lắp bắp nói: người phun máu. Long Đào lại một lần nữa ngã quỳ xuống đất. Người rút ra như thế lại không nhanh để lại vết thương thì phun máu là điều khẳng định. Máu tươi cứ như vậy phun ra, tựa trào như là dòng suối nhỏ. Long Đào nhìn sang mỹ nữ đang ngẩn người thất thần, hiếu khí vô lực kèm theo cái giọng nghẹn nghẹn mà nói ra: đại tỷ, nhanh cầm giúp máu ta, nếu không ta quả thật là sẽ chết. Nói xong hai mắt của hắn nhắm lại mà ngất đi. Lần này hắn thực sự ngất đi, không phải là giả vờ nữa. Đã mấy ngày chinh chiến không thôi, vốn dĩ đã là suy nhược cơ thể, bây giờ lại mất máu quá nhiều, ngay cả thần tiên cũng không chịu được. Hôm sau Long Đào đã tỉnh lại, hắn ngồi dậy từ từ mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường trúc. Trong không khí tràn ngập mùi mốc meo, xung quanh là những vách đá nhọn, nơi đây là một sơn động ẩm ướt. Chân trái của hắn truyền lên một cảm giác đau nhói. Long Đào vén chăn lên thì phát hiện chân trái đang trúng tên được băng bó cẩn thận. Bỗng nhiên trước lối ra sơn động, tiểu nữ kia thì hắn đã tỉnh lại, lập tức chạy vào hốt hoảng. Long Đào nói: đây là đâu? Nhà của ta. Thiếu nữ chán nản nhìn xuống chân mà nói. Long Đào thấy vậy thì cũng không khỏi tò mò mà hỏi thêm: người tên gì? Một thiếu nữ ngây thơ như người sao lại ở đây? Chẳng lẽ người bị kẻ nào bắt đến? Khốn kiếp, kẻ nào lại làm như vậy? Tiểu nữ nhìn thấy hắn phản ứng như vậy thì bịt miệng cười: ta tên là Tiểu Hy, ta cùng với ngoại tôn ở đây cũng hơn chục năm, nơi này thực sự là nhà của ta. Ngoại tôn của ngươi đâu? Nghe Long Đào nhắc đến, Tiểu Hy chán nản buồn bã mà lắc đầu: ngoại tôn của ta đã rời đi được 2 năm chưa có trở về, mà ngươi hỏi làm gì? Long Đào lúc này bỗng nhiên cứng người lại, nhớ tới lời nói của âm quan trước lúc hắn bị đưa đi, lắp bắp nói: ngoại tôn của ngươi tên là Quân Tiếu. Tiểu Hy bỗng nhiên lùi lại với lấy cung tên, nhanh chóng đặt mũi tên vào hướng vào Long Đào, nhăn mày mà nói: nói đi, sao ngươi biết tên của ngoại tôn ta? Long Đào nhìn phản ứng của nàng, hắn dường như hiểu rõ vấn đề, lập tức hỏa hoãn nói: ta không có ý xấu, quả thật là có người bảo ta đến đây tìm ngoại tôn của ngươi, đó là thúc thúc của ta âm quan, tên ta là Long Đào. Tiểu Hy nghe vậy cũng thả lỏng buông cung xuống, nàng cũng từng nghe Quân Tiếu có thỉnh thoảng nhắc tới âm quan, vì từng được chính công đích thân giới thiệu, mà kẻ trước mặt lại tới hai người chứng tỏ hắn chẳng nói dối làm gì, với lại hành tung của hai người là bí mật không phải ai cũng biết. 10 ngày sau, vết thương của Long Đào cũng đã lành. Hắn đi ra sơn động nhìn cảnh xung quanh, cười hít một hơi. Không khí trong lành ập vào mũi. Đã lâu lắm rồi Long Đào mới có cảm giác sảng khoái như vậy. Hắn đi một vòng, đây chính xác là một kỳ quan cực đẹp. Ở đây có bố trí trận pháp. Phía sau sơn động có một thác nước. Long Đào đi tới, vừa mới cởi hết y phục định nhảy xuống tắm, thì bất giác hắn ngơ ngác trợn tròn mắt. Máu mũi phun thành vòi, mới phục hồi trên được bao nhiêu thì lần này mất máu quá nhiều khiến cho hắn suýt ngất. Ở dưới thác nước, Tiểu Hy mặc áo mỏng, ngồi tại mỏm đá dưới hồ thoát ẩn thoát hiện trong những bọt nước màu trắng. Mái tóc đen suôn dài như là thác nước tàn mát, gương mặt tuyệt mỹ có một chút mệt mỏi. Long Đào đứng ngơ ngác hồi lâu thì hắn cũng nhẹ nhàng lùi lại, tính núp vào lùm cây xem cho đã. Nhưng hắn vừa lùi được 2 bước thì đã dẫm ngay vào một cành cây khô, vang lên tiếng động phá tan sự yên tĩnh. Hắn muốn khóc mà không khóc nên lời, mọi việc đã quá muộn. Tiểu Hy nghe thấy tiếng động thì theo phản xạ nàng quay đầu nhìn lại. Nàng vội nhảy xuống hồ, khuôn mặt ửng hồng như được tô một lớp phấn mỏng, đôi môi căng mỏng gắn vào nhau, nhìn lấy tên dâm tặc đang đứng đó mà tùy thời muốn khóc. Ngươi là đồ bại hoại, vô sỉ, dâm tặc. Tiểu Hy muội muội, nghe ta giải thích đã. Hắn vừa giải thích lại làm cho nàng bỗng nhiên bật khóc. Tiểu Hy cúi xuống chìm vào trong lòng nước, chỉ lộ ra cái đầu. Nàng vừa quay đầu lại nhìn hắn thì nàng cũng sững sờ quay mặt đi. Người dâm thật nhà ngươi, bận y phục vào. Long Đào giật mình vội vã bận lại y phục trên người, ngại ngùng mà lên tiếng. Tiểu Hy muội muội, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lần này xem như chúng ta hòa với nhau. Với lại ta mới chỉ có thấy một nửa thôi, còn ngươi, ngươi đã nhìn thấy hết của ta rồi. Thôi cô nương tiếp tục tắm đi, tại tại hạ cáo từ. Nói xong câu đó, hắn nhìn là con sóc bị dẫm phải đuôi phóng nhanh về sơn động. Ngươi dâm tặc, ta giết ngươi. Bạch Tiểu Hy giận dữ mà hét lên. Trong sơn động, Long Đào đi đi lại lại trong động vừa lo lắng nói. Còn mẹ nó, lão tử như thế này mà thèm nhìn trộm ngươi tắm sao? Ai, thôi được rồi, lão tử lấy ngươi làm vợ xem như bù đắp đi. Bỗng nhiên lúc này từ phía cửa động vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nơi ấy Tiểu Hy cầm trường kiếm, ánh mắt sắc lạnh mà chĩa vào Long Đào. Gió núi mắt lạnh vạn vật tĩnh lặng, hai người họ đứng nguyên tại chỗ chẳng nói lời nào. Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Trông nhìn sắc mặt của Tiểu Hy, thế nàng thâm trầm trên vẻ mặt không lộ ra vẻ vui buồn khổ gì, cực kỳ lạnh lùng. Nhưng mà lúc này Tiểu Hy lạnh lẽo hừ một tiếng, vung tay lên, ba luồng ánh sáng lạnh bắn ra. Long Đào ối một tiếng tránh được hai chiếc. Chiếc châm thứ hai lại cắm ngay ở bắp chân trái, trúng chỗ vết thương chưa lành. Trong cơn đau đớn không đứng vững, ngã phịch một tiếng xuống mặt đất. Tiểu Hy lạnh lùng trường kiếm trong tay lóe hàn quang đi về phía của mình. Hắn chỉ đành cười khổ, từng tưởng tượng ra rất nhiều cách để chết. Nhưng chưa nghĩ tới chết trong tay của nữ tử này. Hắn cũng không ngờ thân thủ của Tiểu Hy lại tốt đến vậy. Hơn nữa chiếc châm kia cắm vào da thịt lại truyền đến cơn đau tê dại, khiến cho hắn không thể cử động. Rõ ràng trong kim châm có thuốc tê liệt thần kinh trong chốc lát. Người đoán ta sẽ để cho người chết như thế nào? Trường kiếm đặt ở ngực của hắn, giọng của nữ tử lạnh lùng, sau bộ dạng ngây thơ trước đây đối lập rõ ràng. Nếu là có thể chết thật nhanh thì là tốt nhất. Long Đào thở dài, thần tình cũng không rõ có bao nhiêu bi thương. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía mơ hồ có chút vẻ lạnh nhạt. Nơi này cũng không tệ, núi xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Chôn cái bộ xương trung trinh của ta ở đây cũng không coi là lãng quên ta. Trung trinh? Ngươi dựa vào gì mà gọi là trung trinh? Tiểu Hy cười lạnh lùng. Long Đào nghe vậy thì bừng bừng nổi giận. Ngươi chỉ có thể đại biểu cho một mình, không đại biểu cho được người trong thiên hạ. Ta thật sự là trung trinh. Miệng của hắn cứ nói nhưng mà dường như cánh tay lại giở trò ảo thuật. Trong tay trống không bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây nỏ đen xì to bằng ba ngón tay, tát lên nòng bằng ba cây kim bạc. Nòng nỏ âm thầm lóe hàn quang đang nhắm ngay vào Tiểu Hy. Nhưng mà Tiểu Hy không hề kinh sợ hừ một tiếng. Người cũng có chút bản lĩnh, hoàn cảnh như vậy mà cũng có thể lấy ra được ám khí. Nhưng mà ta chẳng sợ ngươi. Nàng nhớ lại lúc nãy mà ảm đạm than. Nàng đã từng thề bất cứ nam nhân nào nhìn thấy thân thể của nàng đều phải chết. Cha của nàng Bạch Vũ còn chưa cứu được, cho nên nàng cũng không muốn vướng vào ái tình mà tự thề độc. Vẻ mặt của nàng cương quyết, nghiến chặt răng, trường kiếm ở trong tay rung lên, liền muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Tiếng kim loại rơi vào đất khẽ vang lên. Tiểu Hy hơi sửng sốt, thấy Long Đào vứt nỏ sắt trong tay xuống đất, bình thản thở dài. Trầm ngâm hồi lâu, kìm nén những rung động trong lòng, mũi kiếm của Tiểu Hy khẽ run rẩy. Long Đào lúc này bất giác cười lên thê lương mà nói: ta đến là tìm Quân Tiếu, không phải tìm ngươi. Ngươi là thứ lòng lang dạ sói, mới nhìn qua một tí thôi mà đã đòi lấy mạng. Giết ta đi, giết ta đi. To gan. Khuôn mặt của Tiểu Hy tái nhợt, nàng chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Bị hắn chửi thậm tệ làm cho nàng nổi điên. Dưới cơn thịnh nộ, kiếm bay như gió, mang theo tiếng rít vùn vụt. Trường kiếm nhắm ngay ngực của hắn hùng hãn và đâm xuống. Long Đào hờ hững không né tránh, nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Người cười cái gì? Lưỡi kiếm đã run lên lầy bẩy sắt ra thịt của hắn, nhưng rốt cuộc không tiến vào được nửa phân. Tiểu Hy trong lòng hỗn loạn, nghiến răng mà nói: Tiểu Hy, người đã có ý trung nhân. Long Đào không có chút sợ sệt, nụ cười chân thật thuần khiết, giống như một đứa trẻ không có phòng bị. Ta chưa, ta không nói cho ngươi. Tiểu Hy khẽ cắn hàm răng ngà,

Sau 10 năm cố gắng, nam nhân kia vẫn không thể nào leo lên được. Thần rừng sau 10 năm chứng kiến sự kiên trì kia, không kiềm chế được tò mò hóa thân thành một ông lão mà hỏi thăm. Hỏi ra mới biết là người kia muốn chữa bệnh nan y cho nhi tử mà chấp nhận tới đây 10 năm. Thần rừng cảm động làm phép đưa nam nhân kia tới đỉnh núi rồi ra ước định. Hái đi một bông, nam nhân kia phải đền một mạng. Sau khi đưa hoa tiên về cho nhi tử, ông ta cũng lập tức quay lại núi mà giữ ước hẹn hóa thành một bông hoa tuyết. Từ đó trở đi, người đời biết chuyện cảm động mà cho nó cái tên là Thái Sơn để tỏ lòng kính trọng. Long Đào nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nàng mà nói: người nói với ta chuyện này là có ý định gì chứ? Ngô ngốc, người không có cha sao? Nàng lườm hắn một cái rồi rầu rĩ thở dài: ta nhớ cha ta, người vì ta không quản sống chết, nay lâm trọng bệnh, ta không cho phép kẻ nào dám khi phụ ta. Nếu ngươi không phải là người xấu thì hãy lên đỉnh núi kia hái bông hoa kia xuống cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Long Đài lẩm bẩm, lập tức kinh hãi, nữ nhi này nói đạo lý với hắn chắc chắn là có ý đồ. Tiểu mỹ nữ, ngọn núi này có cao hơn lớn hơn cũng không liên quan gì đến ta. Bạch Tiểu Hy nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh. Vốn không có quan hệ, nhưng mà một câu nói của ngươi đã thức tỉnh ta. Phải làm người thấy sự công bằng. Nếu ta một kiếm giết ngươi, không những không tan được lửa hận trong lòng, mà ngươi cũng không có cam lòng. Long Đào nghe được khó hiểu, nhưng mà bản năng cảm giác được sự việc không ổn. Nếu như hoa tuyết dễ tìm thì ắt hẳn nàng ta đã tự lấy. Ngọn núi kia dấy lên cho hắn cảm giác không tốt mà nói: mỹ nữ, chuyện ngươi và cha ngươi không có liên quan đến ta. Hoa tuyết ngươi có thể tự tìm. Ngọn núi kia trông vô cùng quỷ dị, âm khí dày đặc. Xin thứ lỗi ta không thể nhận lời. Nhưng cũng chẳng để cho hắn phải chờ đợi lâu, Bạch Tiểu Hy đã nhảy đến tóm lấy hắn. Chỉ 2-3 bước đã tới vách núi. Cả người của Long Đào nhẹ bỗng đi, tim đập rộn lên kinh hãi mà nói: ngươi muốn làm gì? Ta không muốn nhảy núi. Đừng nhiều lời nữa, đi đi. Thần tình của Bạch Tiểu Hy quyết liệt, cắn răng nhấc người hắn nhẹ nhàng nhảy lên như một con chim én mà nhảy xuống vách núi dựng đứng. Long Đào liền a lên một tiếng rồi đột nhiên ngừng hét, vô tình nhìn xuống một cái, chỉ thấy dưới chân là biển mây mênh mang, nhìn không rõ bên dưới. Từng trận gió rét buốt rít gào sộc đến, làm cho má của hắn lạnh tít đỏ bừng. Mũi chân của nàng điểm nhanh, một hơi tuột xuống 5 tượng. Lại như một tảng đá đứng vững vàng, hài hòa mà nhảy theo chiều gió. Long Đào khóc không ra nước mắt, còn đâu là vị tướng quân dũng mãnh trên sa trường. Tư vị nhún nhảy trên trời cao, không phải là người nào cũng có thể hưởng thụ, mà hắn đầy đau khổ than lên một tiếng: Tiểu Hy muội muội, nhìn vóc người thật cân đối, không có vẻ gì là béo phì, sao mà người xuống nhanh vậy chứ? Câm mồm lại! Sắc mặt của Bạch Tiểu Hy hơi tái nhợt, nghiến răng thống hận quát. Nhìn vách núi sâu ngàn trượng phía dưới, cái mạng nhỏ lại nằm trong tay của nàng. Long Đào cười khổ lắc đầu, hắn càng hiểu thêm rõ ràng về sự quật cường và cố chấp của nàng ta. Thả ta xuống đi! Hắn đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng bản lĩnh. Vì sao? Bạch Tiểu Hy ngẩn người trong giây lát, nhìn hắn có phần chân thật của Long Đào rồi hỏi: ngã chết chẳng phải chỉ là một đống thịt thôi sao? Đâu có gì là ghê gớm. Ta cũng muốn ngươi được sống. Nhờ ngươi đến Cổ Loa Thành báo tin từ trận xa trường với thân nhân ta là được. Cổ Loa Thành, ngươi biết chỗ ấy, nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Hy hô lên một tiếng, không đợi cho hắn trả lời đã nhảy xuống. Lần này bước chân không dừng lại, liên tục tung mình, nhảy xuống được mấy chục trượng nữa. Tiểu Hy dưỡng thần chốc lát, chậm rãi mà ngưng trọng đứng dậy tập trung hết sức, tay phải giữ kiếm, tay trái đỡ người của Long Đào. Nàng khẽ quát một tiếng, gót sen lướt đi nhanh chóng nhảy về phía dưới. Nhảy được chục trượng liền ngừng lại trước một mỏm đá nhô ra mà hít thở. Cứ đi đi nghỉ nghỉ như vậy xuống dưới trên núi Thái Sơn. Trong lúc chăm mối tơ vò, nàng nhìn trộm Long Đào một cái, chỉ thấy hai mắt của hắn khép lại, hơi thở đều đều, hắn đã sớm ngủ say. Như vậy cũng có thể ngủ được. Bạch Tiểu Hy giờ khóc giờ cười, nhìn xuống phía dưới mơ hồ, có thể thấy cây xanh hoa đỏ dưới chân núi. Quái thạch nhấp nhô cách hai người không tới 10 mấy trượng. Bạch Tiểu Hy đáp cả thân người xuống dưới, Long Đào đang ngủ tới say sưa, chợt thấy cả người chấn động, tựa như là bị ném xuống, toàn thân đau nhức. Hắn ta a lên một tiếng mở mắt, đã thấy mình nằm trên một khối đá nhấp nhô. Người tỉnh rồi. Một âm thanh bình tĩnh vang lên, mơ hồ lộ ra một chút mệt mỏi. Ta chưa tỉnh. Long Đào hé mắt nhìn Tiểu Hy ngồi bên mỏm đá, mái tóc đen mượt vườn theo gió. Nàng chợt quay đầu lại mỉm cười với Long Đào, thần tình quỷ dị nói không thể diễn tả. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Long Đào rút lên một trận mà nói, rồi nhìn khắp bốn phía, chỉ nhìn thấy dưới chân núi này đá lởm chởm, hoa tươi nở rộ, cây xanh rợp bóng, thật giống như là nơi nhân gian tiên cảnh. Chỉ đáng tiếc hắn đối với tiên cảnh trước nay chẳng có hứng thú, toàn thân run rẩy, nhưng bỗng nhiên hắn hít lấy hít để mùi trong gió mà lập tức nói: Tiểu Hy muội muội, ta ngửi thấy mùi từ khí nồng nặc, chúng ta đến đây chỉ một lúc xem phong cảnh là được rồi, ngược lại phải nghĩ xem sao để trở lại, ta cảm thấy nguy hiểm lắm. Bạch Tiểu Hy ngỡ ngàng nhìn hắn, ngươi cũng ngửi được sao? Khác hẳn với vẻ đùa cợt của hắn, lúc này trông Long Đào nghiêm nghị vô cùng mà nghiêm giọng khẽ nói: Đi thôi, tìm sơn động ở lại qua đêm, nơi đây thực sự quỷ dị, linh cảm của ta mách bảo điều đó. Nhìn bóng hưng của hắn lúc này, cơn giận của Tiểu Hy như là thoáng biến mất, tim của nàng bỗng đập nhanh hơn, như trong nội thể hai thái cực đang cắn xé nội tâm. Nhưng mà rất nhanh Bạch Tiểu Hy lấy lại sự băng lãnh, cùng hắn cất bước rời đi. Trên đường đi tìm sơn động, hai người vẫn đi lặng nhẹ nhàng mà bước đi. Nhưng mà hai người vừa dẫm xuống được một bước thì ngay lập tức lúc này cả khu rừng bỗng nhiên vang lên tiếng chu sắc lạnh. Ánh trăng mờ trên bầu trời rất nhanh chóng bị mây đen che phủ, nhưng đám mây đen này có gì đó khác thường, những màn vụ sương bắt đầu kéo đến dày đặc, không chỉ trở nên quỷ dị vô cùng. Bạch Tiểu Hy ra thịt căng lại áp sát vào lưng của ông Đào nói khẽ: Cẩn thận đó. Long Đào bỗng nhiên cảm nhận được tấm lưng mềm mại áp sát vào người mà không khỏi sung sướng rùng mình. Tiểu Hy muội muội, nam nữ thọ thọ bất thân. Bạch Tiểu Hy cũng chẳng để ý đến hắn mà tập trung nhìn vào đám vụ xương kia, đôi tay nắm chặt lấy thanh trường kiếm, không hề buông lỏng mà đề phòng. Long Đào cũng vậy, hắn cũng như nàng. Vốn dĩ cơ thể của hắn đã có âm dương sinh tử chất thừa hưởng từ mẫu thân hắn, cho nên hắn cảm nhận rất rõ, cái thứ xuất hiện ở đây không phải là vật sống, mà là một thứ không sạch sẽ, yêu ma quỷ quái. Long Đào cảm thấy sợ dựng cả tóc gáy, cảnh tượng nơi này giống như là cửa vào của địa ngục, giọng run rẩy nói: Tiểu Hy, chúng ta đi thôi, nơi này thật đáng sợ, ta cảm thấy nơi này có một luồng sức mạnh hủy diệt. Đây tuyệt đối không phải là vùng đất tốt lành gì, mà khí u ám không ngừng bay lên. Hắn ra hiệu cho Tiểu Hy tiếp tục di chuyển thoát qua làn vụ sương. Chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi, mùi tanh tươi nồng nặc cứ như vậy xộc thẳng vào mũi của hai người. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, Long Đào vừa đi truyền lại phát hiện ra một xác chết nằm rải rác trong khu vực. Mỗi cái xác chết này đều mặc chiến giáp màu nâu đậm, rõ ràng là lính triều. Bọn chúng mới chết cũng tầm có vài ngày. Một cái xác trên đầu có 5 cái lỗ đáng sợ đập vào mắt, rõ ràng là bị người ta dùng tay đâm vào não mà chết. Bộ còn lại trước ngực có một chiếc lỗ nhỏ bằng nắm tay, có thể tưởng tượng lúc đó là bị người ta móc mất tim. Số lượng xác chết ở xung quanh đây không dưới ngàn người. Long Đào cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân, luồng khí lạnh trào dâng lên trong tim của hắn. Những người này chết thảm tới như vậy, dường như không tài nào địch được đối, dường như không tài nào địch được với đối thủ. Kẻ giết hai người này vô cùng tà ác, thân thủ cũng phải phi phàm, nếu không thể một kích mà dùng tay không đập nát xương xuyên qua giáp như vậy. Điều này khiến cho hắn phải dừng cả tóc gáy. Đột nhiên Long Đào cảm thấy dấy lên một cảm giác nguy hiểm, một nỗi sợ khủng khiếp đang dâng lên trong lòng của hắn. Lúc này bốn phía ngập tràn không khí chết chóc dày đặc. Bạch Tiểu Hy cũng trông thấy mà khẽ kêu: Long Đào ngươi... Đừng nói gì. Long Đào ra hiệu im lặng mà tiếp tục tiến lên. Phía trước là một cái vách núi cao dựng đứng, giống như là được gọt rũa ngăn đường đi của họ lại. Ma khí tuôn trào dưới vách núi cao lộn ra một cửa động khổng lồ. Ma khí cuồn cuộn đang từ trong đó không ngừng trào ra. Long Đào trong lòng vô cùng kinh hãi, nơi khởi nguồn của ma khí chính là nơi này. Cửa động tối tăm giống như có một ma lực khổng lồ, Long Đào càng nhìn càng thấy sợ hãi, linh hồn của hắn đều bị hút vào trong đó. Hắn cảm thấy mình như đang chìm xuống, như đang bị hủy diệt. Hắn rời mắt khỏi đó nhưng lại phát hiện ra rằng cơ thể không hề cử động được. Hắn sợ hãi vô cùng. Long Đào không ngừng giãy giụa nhưng mà không hề có một chút kết quả nào. Hắn ở vùng đất chết này không thể nhúc nhích được một chút. Mồ hôi bắt đầu ướt hết áo của hắn. Cuối cùng hắn phát hiện ra áp lực tinh thần lúc có lúc không ở trong động đang bao phủ khắp người. Hắn càng trở nên sợ hãi, người cứng đơ. Bạch Tiểu Hy dường như cũng định luồng áp lực tinh thần đó kiềm chế. Nó đang giãy giụa khổ sở, nhưng đáng tiếc cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Đại lão của Long Đào suy nghĩ cấp tốc, bất chợt nhìn sang hướng trước mặt. Nơi đấy có một con rắn đang tự do đi lại, thè cái lưỡi đỏ ra mà nhìn hắn. Long Đào trong đầu thầm nghĩ, tại sao một con rắn yếu ớt lại không bị ảnh hưởng gì? Hắn không giãy giụa nữa, dần dần thả lòng người. Quả thật giống như hắn dự đoán, luồng áp lực tinh thần kia chỉ hạn chế những sức mạnh chống lại nó mà thôi. Hắn nói nhỏ với Bạch Tiểu Hy, đừng phản kháng, cố gắng thả lỏng cơ thể, từ từ là có thể phục hồi lại được cử động. Lúc này Long Đào cho dù trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn nhanh chóng suy nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong hố đen khởi nguồn ma khí ngút trời có sự tồn tại của một thực lực đáng sợ. Hắn cảm nhận được rất rõ lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện chính là vật thể mạnh mẽ đang tồn tại kia phát ra. Mặc dù sóng dao động của áp lực tinh thần lúc có lúc không, nhưng mà hắn không hề nghi ngờ đó là một sức mạnh khủng khiếp đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, Long Đào nghĩ tới một khả năng, tồn tại đáng sợ ở bên trong động rất có khả năng là kẻ gây ra những xác chết đáng sợ ở bên ngoài. Nếu như phỏng đoán này là đúng, thì có thể hình dung ra ma vương ở nơi này đáng sợ đến nhường nào. Vô số người đều phải chết dưới tay của hắn. Đang lúc mà Long Đào nghĩ ngợi lung tung, thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu khẽ phảng phất. Mau chạy đi, chạy khỏi nơi này. Đó là Bạch Tiểu Hy, khuôn mặt của nàng căng lên như là cảm nhận một thứ gì đó đáng sợ, mà không tự chủ được, nắm lấy cánh tay của hắn mà kéo đi ra ngoài. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.